Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1682, Lôi Tẩu Chân Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi kỹ thuật, Lôi Tam chính là xem ở trong mắt, hắn hoàn toàn có thể tin tưởng. Lương Phi có thể vì Lôi Tẩu đem chân chữa khỏi. Lôi Tam cùng Lôi Tẩu hiện tại ở tại tiệm cơm trong ký túc xá. Lương Phi đã trước tiên vì bọn họ an bài hảo, an bài một gian tương đối tới giảng, tương đối rộng mở phòng. Ánh mặt trời cũng tương đối đầy đủ tiến vào phòng sau. Lương Phi nhìn đến Lôi Tam đang ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng nhìn đến Lương Phi, muốn xuống giường, cắn răng muốn di động chân, lại như thế nào cũng không động đậy. Lôi Tam lập tức tiến lên nâng, vẻ mặt quan tâm nói. Bà nương, ngươi không cần lộn xộn, bằng không chân của ngươi lại sẽ đau. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Lôi Tẩu mặt mang tươi cười, vui tươi hớn hở nói. Tam ca. Lương Tổng chính là chúng ta đại ân nhân, ta há có thể ngồi ở chỗ này bất động. Hảo Lôi Tẩu, ngươi không cần động, ngồi ở chỗ kia liền có thể, ta trước giúp ngươi nhìn xem chân. Lương Phi đánh giá phòng, một cái nho nhỏ phòng, bị Lôi Tẩu bố trí thập phần ấm áp. Trước kia Lôi Tam trụ địa phương Lương Phi chính là đi qua, kia kêu một cái đơn sơ, nguyên bản đại nam nhân cũng không yêu sạch sẽ. Chính là hiện tại, Lôi Tẩu tuy rằng trên người còn mang theo thương. Nhưng nàng đem phòng quét tước sạch sẽ, ngay cả bức màn cũng là nàng thân thủ khâu vá, rất là ấm áp. Lôi Tẩu xác thật là cái chịu khổ nữ nhân, nàng trước kia ăn quá nhiều khổ, hiện tại rốt cuộc muốn quá tốt nhất nhật tử, chưa từng tưởng, hiện tại chân lại xuất hiện vấn đề. Lôi Tẩu vì cấp hài tử mua phòng, quá vất vả nhật tử, đã từng có mấy lần, nàng đau thật sự chịu không nổi, muốn đi tỉnh thành xem bệnh, muốn khai đao. Chính là nhìn đến mấy vạn khối giải phẫu phí dụng, nàng lại do dự, hiện tại khổ nhật tử rốt cuộc muốn ngao ra tới. Lôi Tẩu khăng khăng phải vì Lương Phi đảo ly trà nóng. Lương Tổng, ta này lá trà chính là ta mỗi ngày thiên không lượng đi trên núi thải, hương vị cực hảo, lần này tới trấn trên, ta cố ý cho ngài mang đến một bao, làm ngài nếm thử. Lôi Tẩu, ngươi thật là có tâm, ngươi chân cẳng không nhanh nhẹn, còn đi trên núi, thật là làm khó ngươi. Lương Phi trong lòng rất là cảm kích, tuy nói lúc này đây là Lương Phi lần thứ hai thấy Lôi Tẩu, nhưng lúc này đây càng hiện thân thiết, này xác thật là cái không tồi nữ nhân. Lương Phi bắt đầu vì Lôi Tẩu bắt mạch, Lôi Tẩu tình huống hắn là cảm kích, ở nửa năm trước, từng vì nàng đem quá mạch, tình huống của nàng kỳ thật là bệnh cũ căn, vẫn luôn không có trừ tận gốc, hơn nữa, mấy năm gần đây, nàng vẫn luôn vất vả công tác, thương tới rồi căn bản. Lương Phi nguyên bản trên mặt mang theo tươi cười, đem quá mạch lúc sau, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, biểu tình biến có chút vi diệu. Lôi Tam hiện tại đã trở về gia đình, thực để ý Lôi Tẩu, Lương Phi vì Lôi Tẩu bắt mạch thời điểm, hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Phi, sợ xảy ra vấn đề. Hắn nhìn đến Lương Phi sắc mặt có biến, lập tức hỏi. Làm sao vậy Lương Tổng, không có việc gì đi, Lôi Tam thậm chí so Lôi Tẩu còn muốn khẩn trương. Cả khuôn mặt đều ở run rẩy. Lôi Tẩu lại bất động thanh sắc, hiểu ý cười nói. Lôi Tam, ngươi đừng có gấp, làm Lương Tổng đem xong mạch lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không biết nên nói cái gì cho phải, nửa năm trước mạch tượng hắn còn nhớ rõ, cũng không phải hiện tại loại tình huống này, khi đó chẳng qua trên đùi ngoan tật có chút lợi hại, chỉ cần trị liệu một đoạn thời gian, hơn nữa tỉ mỉ bảo dưỡng. Sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, liền có thể trừ tận gốc, chưa từng tưởng, hiện tại lại đã xảy ra ngoài ý muốn, bệnh tình không chỉ có càng thêm nghiêm trọng, lại còn có đã xảy ra bệnh biến. May mắn Lôi Tẩu lần này tới kịp thời, nếu tới lại muộn một ít, tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng thế cho nên cắt chi. Lôi Tẩu là cái số khổ nữ nhân, mấy năm nay ăn không ít khổ, cho nên tin tức này tất nhiên không thể làm nàng biết. Lương Phi đem tay thu hồi, hiểu ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không có gì đáng ngại, phục thượng mấy phó dược liền không có việc gì, bất quá Lôi Tẩu, gần nhất bên ngoài thời tiết quá kém, người tốt nhất không cần đi ra ngoài, ngốc tại trong phòng nghỉ ngơi, buổi chiều ta làm vương giám đốc đi cho ngươi mua một đài tivi, ngươi không có việc gì thời điểm, ở trong phòng xem tivi có thể tống cổ một chút thời gian. Lương Phi không có hướng Lôi Tẩu giải thích chân tướng. Gần nhất sợ nàng biết chân tướng sau, sẽ trở nên yếu ớt. Thứ hai giống nàng loại này bệnh, Lương Phi trước kia chưa bao giờ có gặp được quá. Muốn đi tiên cảnh chung lấy thuốc, loại này bệnh yêu cầu ngàn năm tuyết liên căn làm thuốc dẫn. Này thiên sơn tuyết liên vốn chính là thế gian hiếm thấy, cho nên tìm kiếm lên vẫn là tương đối khó khăn. Đang tìm kiếm thuốc dẫn trong quá trình, Lương Phi muốn khống chế được Lôi Tẩu bệnh tình, không thể làm bệnh của nàng lại chuyển biến xấu đi xuống. Lôi Tẩu sau khi nghe được, lập tức lắc đầu, kích động nói. Lương Tổng, ngươi đây là nói gì đâu? Muốn gì tivi, lại phải bỏ tiền, còn phí điện, ta một cây nữ tắc nhân ra, ở trong phòng phùng vá áo, thời gian cũng liền đuổi rồi, không cần hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Lôi Tẩu là cái cần kiệm quản gia nữ nhân, mặc dù là Lương Phi ra tiền, không hoa nàng một phân tiền, nàng cũng không nghĩ làm Lương Phi tiêu pha. Cùng Lôi Tẩu liêu quá vài câu lúc sau, Lương Phi đối Lôi Tam Sử cái ánh mắt, cùng hắn cùng nhau ra khỏi phòng. Mới vừa rồi Lương Phi nói đã nói được thực minh bạch, nhưng Lôi Tam là cái người thông minh, hắn mới vừa rồi đã nhìn đến Lương Phi có chút vi diệu biểu tình, cho nên nàng trong lòng rất là thấp thỏm, rất là bất an, sợ Lôi Tẩu có cái gì ngoài ý muốn. Những năm gần đây, Lôi Tam quá mệt tiền Lôi Tẩu, muốn mượn cơ hội này hào hào đền bù một chút, nếu lúc này Lôi Tẩu ngã xuống, hoặc là rời đi, đối Lôi Tam là cái nghiêm trọng đả kích. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Lôi Tam rốt cuộc nhịn không được khai hỏi. Lương Tổng, ngài cùng ta nói thật, ta tức phụ bệnh đến tột cùng thế nào? Không phải là bệnh nan y đi, mấy ngày trước đây, Lôi Tam mang theo Lôi Tẩu đi bệnh viện chữa bệnh, ngay cả Lôi Tẩu bác sĩ phụ trách cũng nói, Lôi Tẩu tình huống đã thật không tốt, có hai cái phương án, một cái là cắt chi, một cái khác là khai đao, tạm thời cắt bỏ bệnh biến địa phương. Bởi vì việc này quá lớn, Lôi Tam trong lòng không có đế, cho nên hắn không có lựa chọn khai đao, mà là mang theo Lôi Tẩu xuất viện. Hắn trước tiên nghĩ đến Lương Phi, muốn cho hắn giúp đỡ chữa bệnh, hắn hiện giờ đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Lương Phi trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tam trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên như thế khẩn trương, cho tới bây giờ hắn mới biết được, Lôi Tẩu ở trong lòng hắn địa vị có bao nhiêu trọng. Hắn không thể không có Lôi Tẩu, không thể làm nàng rời đi. Lương Phi hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Lôi Tam, ta trước nói cho ngươi, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, Lôi Tẩu tình huống cũng không phải thực hảo, nghiêm trọng nói, có lẽ sẽ cắt chi. Gì, cắt chi, không thể nào, sẽ không như vậy nghiêm trọng đi, còn không phải là một cái chân bệnh sao? Chúng ta khai đao, uống thuốc không phải được, bằng gì muốn cắt chi? Lôi Tam đương nhiên không cam lòng, những năm gần đây, Lôi Tẩu ăn không ít khổ, hiện giờ rốt cuộc có thể quá tốt nhất nhật tử, nhưng cuối cùng lại muốn tiệt rớt nàng một cây chân, kết quả này, Lôi Tam thật sự không thể tiếp thu. Lôi Tam mặt trắng bệch, sợ tới mức đôi mắt trừng đến đại đại, trong miệng lầm nhầm, nói liên tiếp, ngay cả hắn cằm cũng đi theo run rẩy, hắn là thật sự sợ hãi, là thật sự lo lắng, hắn không dám tưởng tượng. Lôi Tẩu nếu không có này chân, nàng về sau muốn như thế nào sống, muốn như thế nào tiếp thu sự thật này, cách chương.